đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, Thiên Thư Quyền Hạn. Hai càng, lại sử dụng cái này khỏa mệnh cách chi tâm trước đó. Lục Châu cũng đã dự cảm đến. Càng thích hợp mệnh cách vải vóc miêu tả, địa cấp hỏa tham ô bên trên. Đem dùng tại nhân cấp mệnh cách khu vực. Rõ ràng có chút đại tài tiểu dụng. Vạn nhất không chịu nổi. Vậy liền muốn phản phệ. Lục Châu nhẫn thụ lấy thể nội sao động nóng bỏng. Kiệt lực áp chế cuồn cuộn khí huyết. Chỉ cần kháng trụ cái này một đợt. Mệnh cách như thường có thể mở ra thành công. Chính mình nghiệp hỏa đốt chính mình. Thật đúng là có đủ châm chọc. Tư tư hỏa diễm thiêu đốt đâm nhói cảm càng phát khó chịu. Lục Châu cái trán ra đầy mồ hôi. Hắn tận lực khống chế pháp thân hỏa diễm không cần đốt tới kiến trúc bên trên. Chỉ cần bao vây lấy pháp thân. Lục Châu hơi hơi nhíu mày. Ngẩng đầu, nhìn một chút pháp thân trên bờ vai ngọn lửa. Kim diễm nghiệp hỏa nhìn càng thêm chói mắt, so hồng sắc nghiệp hỏa còn muốn sáng tỏ. Phi phàm lực lượng. Hắn đem thật vất vả chứa đựng điểm phi phàm lực lượng xử đi ra. Kia phi phàm lực lượng giống như mát mẻ nước biển. Xuất hiện tại pháp thân bốn phía. Phi phàm lực lượng dây lát ở giữa đem tất cả nghiệp hỏa dập tắt. Thiên giới lượn quanh pháp thân cũng giống như là bị người tưới một chậu nước lạnh. Lục Châu vô ý thức nhìn về phía liên tọa chính giữa mệnh cung. Muốn thất bại rồi. Lục Châu nghi hoặc liên tọa cơ hồ đình chỉ xoay tròn. Mệnh cung khu vực cũng triệt để tắt lửa. Góc cạnh rõ ràng mệnh cách cũng không có sinh ra quang mang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu chờ một hồi. Liên tọa vẫn không có động tĩnh. Thất bại là mẹ thành công. Lục Châu thở dài lắc đầu. Ngã một lần khôn hơn một chút. Tựu tại Lục Châu chuẩn bị thu hồi pháp thân thời điểm tư. Liên tọa bên trong hỏa diễm phục nhiên. Hả, hắn nhìn về phía mệnh cung khu vực. Phóng tại xích tế điểu mệnh cách chi tâm địa phương. Một lần nữa thiêu đốt hỏa quang. Còn tốt phi phàm lực lượng dùng không nhiều. Lục Châu trong lòng hơi động. Điều khiển pháp thân tiếp tục xoay tròn. Lần này, hỏa diễm thiêu đốt cảm giác đau đớn biến mất. Tràn ra năng lượng mang đến tác dụng phụ cũng không có. Không khỏi nội tâm đại định. Mở ra mệnh cách trạng thái khôi phục bình thường. Giống như phía trước hai lần mở ra mệnh cách đồng dạng. Cái này một mệnh cách mở ra, vận khí thành phần quá đại, có chút sai lầm, cái này một mệnh cách liền phế. Xuất phát từ cẩn thận thái độ, Lục Châu lại quan sát một đoạn thời gian, xác định mệnh cách ở vào mở ra trạng thái, liền nhắm mắt lại lĩnh hội thiên thư đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu mở to mắt, nhìn về phía trước mặt liên tọa mệnh cung khu vực, phát hiện còn đang thiêu đốt. Mệnh cách chi tâm duy trì liên tục không ngừng mà rơi xuống dưới. Hấp thu sinh cơ. Cái này lâu. Mở ra mệnh cách thời gian vượt qua hai lần trước tổng cộng. Cảm giác hạ phi phàm lực lượng. Còn cần hai ngày có thể đầy. Liền dứt khoát nhắm mắt lại thôi động tử lưu ly. Tiếp tục tham ngộ thiên thư. Thiên thư chữ triện ký hiệu. Một cái lại một cái quanh quẩn với não hải bên trong. Được sự giúp đỡ của tử lưu ly. Thiên thư chữ triện ký hiệu, hội tụ tốc độ cũng viễn siêu dĩ vãng. Cái này trùng đắm chìm ở bên trong thoải mái dễ chịu cảm giác. Cửu biệt trùng phùng, cứ như vậy trọn vẹn qua hai ngày thời gian. Văn tinh điện nội ngoại hoàn toàn yên tĩnh. Tư vô nhai thậm chí tới tìm sư phụ một lần. Làm gì được không có trả lời. Hắn cũng không dám tự tiện đi vào. Cũng may sư phụ đối năng lực của hắn rất tín nhiệm. Rất nhiều chuyện hắn liền chiếu theo chính mình ý nghĩ từng bước an bài. Trở lại lễ thánh điện, liền nhìn đến đỉnh lấy mắt đen vòng Lý Vân Tranh một mặt bái phục chờ lấy. Lão sư, cái này đạo đề, ta, vừa xem hiểu, có thể hay không lại cho ta một tháng thời gian. Lý Vân Tranh bưng lấy kia mấy tờ giấy, lộ ra xấu hổ biểu tình. Cái này đoạn thời gian hắn đều tại nghiên cứu tư vô nhai cho đề mục. Làm đến hiện tại cũng chỉ là xem hiểu mà thôi. Càng miễn bàn giải đáp đi ra. Tư vô nhai trở lại bên cạnh bàn. Nhìn hắn một cái nói ra. Không cần. Cái này đạo đề. Ngươi giải không đi ra. Vì sao? Nga. Ta minh bạch. Đề mục này vốn chính là khó giải chi đề. Lý Vân Tranh nói ra. Có giải, ý tứ của ta đó là, dùng ngươi năng lực, không giải được. Tư Vô Nhai nói ra. Ách, chấm ngoặc kép, cái này đoạn thời gian. Lý Vân Tranh tự tin tâm bị đả kích đến thương tích đầy mình. Tự xưng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác hắn tại Tư Vô Nhai trước mặt. Cơ hồ là tất cả phương vị bị treo lên đánh. Tư Vô Nhai vốn là làm qua thái phó. Tuổi tác cũng viễn siêu Lý Vân Tranh. Đi qua đường, cũng không phải Lý Vân Tranh có khả năng so. Dùng ngươi ý kiến, muốn cầm lại ngươi quyền hành. Muốn từ chỗ nào bắt đầu? Tư Vô Nhai hỏi, đương nhiên là văn võ bá quan. Chỉ cần hắn nhóm không có người phản đối, ta liền có thể ngồi vững vàng đế vị. Lý Vân Tranh hồi đáp, suy nghĩ lại một chút. Tư Vô Nhai cầm lấy bút lông, không có đem hắn câu trả lời này coi ra gì. Chẳng lẽ không phải, lão sư, bốn vị quốc công đã bị sư công tin phục. Hắn nhóm tận mắt thấy qua sư công huyền thiên cấp thực lực. Có sư công giúp ta, bốn vị quốc công khẳng định đứng tại ta bên này. Có bốn vị quốc công duy trì, văn võ bá quan chỉ cần thoáng hiểu dùng lợi hại là đủ. Lý Vân Tranh nói ra, suy nghĩ lại một chút, Tư Vô Nhai giao phía dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh gãi gãi đầu. Càng nghĩ, cũng không nghĩ tới càng tốt phương pháp. Qua nửa canh giờ, Lý Vân Tranh thực tại không nghĩ ra. Liền khom người nói, mời lão sư chỉ giáo. Tư Vô Nhai buông xuống bút lông. Nói ra, Hạ Hầu Sinh thống lĩnh Ngự Lâm quân là sẽ cầm kinh đô lực lượng chủ yếu. Có thể là, Hạ Hầu Sinh không biết rõ trốn chỗ nào. Kinh đô không có hắn tin tức. Có sư công tại, hắn hẳn là không dám trở về a. Lý Vân Tranh nói ra, từ lúc Dư Trần Thu chết về sau, Hạ Hầu Sinh liền chưa từng xuất hiện. Sự tình không có tuyệt đối. Tư Vô Nhai đứng lên chắp tay nói. Hạ Hầu Sinh tay bên trong có 10 vạn Ngự Lâm quân. Ngươi phải nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép. Lão sư mời nói. Lý Vân Tranh nói ra. Kẻ yếu. Không có tiếng nói. Tư Vô Nhai chậm nói ra. Ngươi là nhất quốc chi quân. Hẳn là trải nghiệm sâu nhất. Lý Vân Tranh gật đầu. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Chuyện thứ hai. Muốn để quan bên trong 10 đạo bát đại tướng quân thần phục. Nhưng bọn hắn đều là bảo vệ quốc. Gia anh hùng, ta làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh có chút do dự. Vì quân giả, phải tránh do dự thiếu quyết đoán. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Ta có thể vì ngươi làm quyết định. Chờ ngươi lại lớn mấy tuổi liền sẽ minh bạch. Ngươi nếu là không nguyện ý để ta vì ngươi làm người chủ nhân này. Hiện tại liền có thể rời đi. Ngươi ta sư đồ tình cảm. Dừng ở đây. Tư Vô Nhai cơ hồ vô tình phong cách làm việc. Lệnh Lý Vân Tranh sửng sốt. Có chút khó mà tiếp nhận. Trên thực tế, Tư Vô Nhai cũng biết cần phải vô tình. Nhưng mà gặp Lý Vân Tranh niên thiếu, Tư Vô Nhai lại là thở dài một âm thanh. Cũng biết không thể bước quá gấp. Hắn thấy tận mắt Kim Liên Đại Viêm Vương thất hưng suy. Huynh đệ tàn sát, thậm chí hoàng thất sụp đổ. Tư Vô Nhai nhìn ra phía ngoài nói ra, cùng ta đồng hành mà đến Giang Ái Kiếm, ngươi có thể biết thân phận chân chính của hắn. Lý Vân Tranh lắc đầu, biểu thị không biết. Tư Vô Nhai nói ra, hắn là Đại Viêm Hoàng thất tam hoàng tử Lưu Trầm. Trước kia, rất nhiều người đều cho là hắn chắc chắn tiếp nhận hoàng vị. Cũng là Đại Viêm từ trước tới nay có hy vọng nhất. Nhất được sủng ái hoàng tử. Đáng tiếc. Cảnh Hòa Cung một cái hỏa, thiêu chết hơn ngàn người. Cấm quân, bát đại thống soái, hắc kỵ, thậm chí cửu châu trấn thủ đại tướng quân. Không có người nào đứng tại hắn cái này một bên. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí trầm xuống. Không có đầy đủ năng lực. Chỉ thủ đâm vào trái tim chảy ra tiên huyết. Đều có thể bị miêu tả thành hắc sắc. Ngươi minh bạch sao? Nhớ lấy, những tướng quân kia không phải ngươi tướng quân. Hắn đem ngươi chữ nói đến rất trọng. Lý Vân Tranh run lên. Tư Vô Nhai nói ra. Mấy ngày nữa, ta hội cùng ngươi sư công thương thảo vào cung sự tình. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Học sinh cáo lui. Đơn giản mấy câu. Lại lệnh Lý Vân Tranh đầu ông. hỗn loạn không thôi. Cùng lúc đó, văn tinh điện bên trong, đinh, ngài lĩnh hội địa tự quyển 300 lượt, thu hoạch được thiên thư quyền hạn chi chìa, một phần. Thiên thư quyền hạn chi chìa, có thể tăng lên phi phàm lực lượng vì thái huyền chi lực. Nghe đến cái này tiếng nhắc nhở, Lục Châu mở mắt, 3 ngày thời gian, phảng phất ngủ lấy như vậy, đột nhiên tỉnh mộng, đinh, thu hoạch được 15.500 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 15.000 điểm công đức, thu hoạch được 8.750 người lễ bái. Ban thưởng 0 điểm công đức, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.